Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 626, chương 64, rắn lão Khang. Ngoặc kép chấm chấm. Trong đại sảnh, hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu học sinh đều ngơ ngác nhìn Harry. Shirakawa cũng không ngoại lệ. Một trận trợn mắt, Harry đối diện quấn ở Malfoy trên người cái kia vảy đen đại xà một trận xèo xèo thổ khí. Phảng phất rắn thè lưỡi thanh âm. Vô cực tạp a chí a trùng vô cực xèo xèo. Cái kia vảy đen đại xà nghe được Harry thanh âm. Thoáng cái nghiêng đầu qua. Nhìn Harry. Lại nhìn một chút Malfoy. Sau đó chậm rãi từ mặt đầy kinh hoàng Malfoy trên người lui xuống. Rời đi hắn. Harry lần hai vào trước. Hướng về phía cái kia vảy đen đại xà. Trong miệng vừa nói. Nhưng là hắn không biết chút nào dưới tình huống. Lời nói ra miệng, ở khác người lỗ tai, lại thành xèo xèo thổ khí tiếng. Xèo xèo, vảy đen đại xà nhìn đến gần Harry, không khỏi lui về phía sau. Nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bọn học sinh. Ở một cái hách mạt kỳ học sinh Justin Finfletley trên mặt nhìn một chút. Phốc, Snape ở một bên, nguyên vốn có chút hoài nghi Shirakawa. Nhưng là sự chú ý, cũng thoáng cái bị Harry hấp dẫn. Đợi khi phản ứng lại, con rắn kia đã cách Khai Đức kéo trên người anh. Âm lãnh cặp mắt nhìn chằm chằm Justin Finfletley trên mặt. Ngay sau đó hắn đưa đón vung ma trượng. Thoáng cái đem con đại xà kia biến thành một đoàn hắc khí. Snape xử lý xong vảy đen đại xà, giải trừ hết nguy hiểm. Nhưng là lại không cách nào giải trừ hết những kia không khí quỷ quái. Sở hữu học sinh đều nhìn chằm chằm Harry xem một trận, sau đó xôn xao một trận, bắt đầu nghị luận. Trời ạ, hắn là Sly Đặc Lâm truyền nhân. Marie Aithap mặt đầy quái dị. Cái gì? Thu nghe Marie Aithap nói, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Rắn lão Khang, đó là rắn lão Khang. Sarah cha Sly Đặc Lâm cũng có cái này năng lực. Potter có rắn lão Khang. Cho nên hắn có thể là Sly Đặc Lâm một cái từng tăng tôn cái gì? Cái này năng lực là di truyền. Chuyện đương nhiên, mật thất, ân, cái này cũng không rõ ràng. Ta xem hắn không giống như vậy người. Marie Aithap Tháp là vu sư gia đình xuất thân tiểu vu sư. Biết rõ tự nhiên so thu nhiều. Hướng thu giải thích, hơn nữa quan điểm mình. Rắn lão Khang, Shirakawa đứng ở quyết đấu trên đài. Nhìn Harry, một trận hiếu kỳ, so với hắn so với cảm thấy hứng thú. Vẫn là rắn lão Khang cái này loại năng lực. Đang tra thần kỳ động vật thời điểm, hắn cũng hơi thấy qua. Cái này loại năng lực, là cổ đại có ngôn ngữ chướng ngại mọi người. Dùng để cùng dị loại trao đổi năng lực. Rắn lão Khang là cùng động vật bò sát xà trùng trao đổi năng lực. Tại người bình thường xem ra, giống như là xèo xèo thổ khí thanh âm. Mà vốn có rắn lão Khang người mà nói. Giống như bình thường nói chuyện thanh âm một dạng. Shirakawa còn biết rõ. Loại rắn này lão Khang. Cùng sở học của hắn tập Animagus. Là cùng một loại pháp thuật. Chỉ bất quá có phân biệt. Rắn lão Khang là di truyền. Giống huyết kế giới hạn một dạng. Đương nhiên. Harry cũng không có cái điều kiện này. Hắn cũng không phải Sly Đặc Biệt Lâm huyết thống. Chẳng qua là giấu ở trong đầu hắn Voldemort mảnh vụn linh hồn đang làm dùng mà thôi. Voldemort mới thật sự là Sly Đặc Lâm truyền nhân. Một trận nguyên bản thật cao hứng. Hứng thú đương nhiên quyết đấu xã hoạt động. Bị như vậy nháo trò. Thoáng cái thì trở nên mùi. Harry nhận lấy các loại nghi ngờ ánh mắt. Người mới vừa rồi muốn cho nó làm gì với ta. Justin Finfletley hướng về phía Harry hét. Cái này hách mạt kỳ học sinh, là ít có đối với Lockhart cực kỳ sùng bái học sinh. Xuất thân tại Muggle gia đình, cho đến chuẩn bị đi trên trung học trước, mới nhận được Hogwarts phong thơ. Hơn nữa đi tới nơi này đi học, tại Harry cùng Daraka quyết đấu trước. Hắn thậm chí nói cho Harry, hắn là Muggle xuất thân, nhưng là trong nháy mắt, liền trở thành như vậy. Hắn đem cái kia vảy đen rắn xem thành. Là Harry mệnh lệnh nó chuẩn bị công kích nó. Đối mặt loại này có chuyện xảy ra. cho dù là Lockhart, cũng trong lòng không khỏi lo lắng, đem quyết đấu xã hoạt động tạm thời giải tán. Ở sau đó trong thời gian, trong trường học lần hai lâm vào sợ hãi bên trong, Harry bị phổ biến cho rằng là Sly đặc lâm truyền nhân. Đã xảy ra hai lần sự kiện công kích sau đó thủ phạm. Hách Mạt Kỳ, Ravenswap, thậm chí một bộ phận Grand phân nhiều học viện học sinh. Ở trên hành lang thấy Harry lúc, đều là tránh ra thật xa. Tựa hồ hắn là nước lũ và mãnh thú một dạng, nhưng là Sly đặc lâm tương đối ngoài ý muốn. Bọn họ rất như đưa đám. Nghĩ không ra Sly đặc biệt lâm huyết mạch. Vậy mà xuất hiện luôn luôn không hợp nhau Harry trên người. Ta là ai? Harry đợi tại Hắc Hồ Chi vừa nhìn ba quang lân động nước hồ. Trong lòng tạp tự bay tán loạn. Harry, Shirakawa nhìn ngồi ở ven hồ. Cô tịch chúa cứu thế. Có lúc cũng cảm giác tiểu tử này thật xui xẻo. 11 tuổi lúc trước, tại di phụ nhà, đều là ngược đãi sinh hoạt. 11 tuổi sau này, tại Hogwarts tìm tới bằng hữu, nhưng là lại sự kiện không ngừng. Hả? Hưng phấn, Aaron, Harry hơi hơi phiết đầu, nhìn đi tới Shirakawa, có thể ngồi nơi này. Shirakawa chỉ thoáng cái Harry bên cạnh, đương nhiên, chỉ cần ngươi không ngại. Harry không có vấn đề nói. Ừ, nói rắn ngữ thời điểm, là cảm giác gì? Shirakawa có chút hướng trên vết thương sát muối hỏi. Ngươi, Harry vừa nghe Shirakawa nói. Nhất thời có chút đỏ lên khuôn mặt. Đừng để ý, ta chỉ là đối với. Đúng, rắn lão khang có chút hứng thú. Ta không tin ngươi không phải Sly đặc lâm truyền nhân. Shirakawa nhìn mặt đỏ chúa cứu thế, liền vội vàng nhấc tay nói rõ. Ta, Harry nghe Shirakawa nói, trên mặt màu đỏ thối lui. Ta thật chỉ là đối với rắn lão khang cảm thấy hứng thú mà thôi. Shirakawa nói, ngươi vì cái gì đối với vật này cảm thấy hứng thú? Harry bình tĩnh lại, cổ quái nhìn Shirakawa, hứng thú rồi, ngươi nói rắn ngữ thời điểm, là cái cảm giác gì? Shirakawa nhún vai một cái, hướng Harry hỏi, chính là một loại bình thường lúc nói chuyện cảm giác. Harry thán một hơi, có thể làm mẫu một lần. Shirakawa hỏi, thế nào làm mẫu? Harry trợn mắt, như vậy, Shirakawa móc ra ma trượng, nhìn chung quanh một cái, nắm một tảng đá, bỏ trên đất, sau đó dùng ma trượng nhẹ nhàng gõ thoáng cái, đá kia trong nháy mắt, liền trở thành một cái bàn trên mặt đất rán. Subaru ngẩng đầu lên, xèo xèo thổ khí lên tiếng, ồ, Harry nhìn Subaru lên đầu xà, thoáng cái trừng đại con mắt, chẳng qua là biến hình thuật mà thôi. Đến, Harry, cho ta làm mẫu thoáng cái rắn lão khang. Ân, đương nhiên, người cho phép ta. Shirakawa làm thủ thế, tỏ ý phải đem tay đụng phải trên đầu của hắn. Người vì cái gì đối với rắn lão khang cảm thấy hứng thú như vậy? Harry nhướng mày một cái. Chẳng qua là hứng thú mà thôi. Người nếu là không nguyện ý nói. Coi như, Shirakawa nhìn chúa cứu thế dáng vẻ. Thấy hắn không muốn, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Không, không, không, không phải, ta chỉ là cảm giác kỳ quái mà thôi. Được rồi, người có thể như vậy. Harry gặp Shirakawa dáng vẻ, liền vội vàng nói lấy. Nhượng Shirakawa đưa tay khoác lên đỉnh đầu hắn. Sau đó tập trung tinh thần nhìn Shirakawa biến ra con rắn kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.